Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 848, Mã Khắc thấm súng máy hạng nặng cùng pháo cối. Không lâu lắm, liền có linh tinh quân dân, hướng về La Hoán cùng Lý Thiên Minh vòng mai phục xông lại. Lý Thiên Minh đối với La Hoán nói, những người này liền giao cho các ngươi. Chờ đại bộ đội đi tới thời điểm chúng ta động thủ nữa. La Hoán chừng Lý Thiên Minh một chút, liền mệnh lệnh phá giáp quân thành ba cái đội trẻ, bắt đầu hướng về sông lại quân dân xạ kích. Tuy nhiên trước đây trang súng không nòng xoắn súng kíp nhét vào viên đạn tốc độ rất chậm. Bất quá may mà là ba cái đội trẻ luân phiên ra trận. Hơn nữa thỉnh thoảng có lựu đạn phối hợp, những cái linh tinh tiểu cổ quân dân vẫn thật là không còn dám xông về phía trước. Bất quá theo thời gian chuyển rời, lao tới người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng dĩ nhiên đã đạt đến hàng mấy chục ngàn quy mô. Lúc này có thể đến lượt ngươi. Nhiều người như vậy lao tới, chúng ta trước trang súng không nòng xoắn súng kíp có thể không kịp. Vẫn để cho ngươi bí mật kia vũ khí, động cho ta La Hoán xem một chút đi. La Hoán mở miệng đối với Lý Thiên Minh nói. Lý Thiên Minh trên khóe môi lộ ra một tia cười gằn. Sau đó trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh công kích. Trước tiên phát động công kích không phải là tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng, mà là cái kia tam cửa 60 pháo cối. Cái này hàng pháo máy phát ra bắn ra đạn pháo, có thể cùng hồng y đại pháo đánh đi ra không giống nhau, tạo thành lực sát thương càng mạnh mẽ hơn. Vẻn vẹn phóng ra 6 viên đạn pháo, liền thì có mấy trăm Tây Lương quân dân bị tạc được thịt nát xương tan. Cái này không khỏi để La Hoán đến tinh thần, đi lên phía trước đưa tay nắm lên một viên đạn pháo. Sau đó ấn lại tinh tú ám vệ phương pháp, ném vào 60 pháo cối ống pháo bên trong. Lập tức cái này 60 pháo cối đạn pháo liền ở trên bầu trời vẽ ra một cái yêu mỹ đường vòng cung, sau đó rơi vào Tây Lương quân dân đoàn người bên trong. Theo một tiếng cự tiếng nổ lớn, liền có hơn 10 tên quân dân bị tạc bay lên. La Hoán kích động nói, có thuận tiện như vậy cấp tốc đồ vật không cần, cần phải dùng những cái trầm trọng hồng y đại pháo, thật không biết chủ công nghĩ thế nào. Mà đúng lúc này, Lý Thiên Minh đã mệnh lệnh tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng nổ súng. Cái này tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng phân bố là thành đảo tam giác sắp xếp. Hai bên trái phải lượng thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng thoáng dựa trước. Tại phía trước hình thành hỏa lực đan sen. Trung gian cái kia thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng hơi hơi ở phía sau, phụ trách hướng về phía trước tiến hành hình quạt bắn phá. Như vậy tổ hợp có thể nói sấp xỉ với hoàn mỹ. Những cái xông lên phía trước nhất Tây Lương quân dân có trực tiếp bị chặn ngang đánh gãy. Trong khoảng thời gian ngắn tại phía trước hình thành một người chết vong khu vực. Bất kỳ người nào cũng không dám về phía trước nhảy vào một bước. Bởi vì chỉ cần nhảy vào khu vực này, nghênh tiếp bọn họ chính là thịt nát xương tan. Lần này La Hoán càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới cái này tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng lực sát thương vậy mà như thế kinh người. Lập tức La Hoán nắm lên một viên đạn, nhìn kỹ một chút sau lầm bầm lầu bầu nói, nếu như chúng ta trong tay súng kíp cũng có thể lắp đặt loại đạn này, giả bộ như vậy đạn tốc độ thực sự tăng lên rất nhiều. Chấm chấm, tổng binh ra, phía trước đã bị đường quân phong tỏa. Không biết bọn họ dùng là vũ khí gì. Quân ta căn bản là vô pháp thông qua. Bây giờ đã có 10-20 ngàn người tổn hại ở nơi đó. Phó tướng đi tới Đoạn Cửu Thành trước mặt nói. Nghe được tin tức này, Đoạn Cửu Thành cả người liền sụi lơ ở trên chiến mã. Một lúc lâu về sau mới mở miệng nói. Ngươi lập tức nghĩ phương pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Nhất định phải để đại nguyên soái biết rõ. Đường quân nắm giữ vũ khí mới. Tên kia phó tướng gật gù. đối với Đoạn Cửu Thành nói, tổng binh gia, ngài vẫn là cùng thuộc hạ cùng đi đi, dựa vào thuộc hạ trong tay cái này phi thiên bát, mang theo tổng binh gia bò qua vách núi treo leo hẳn không phải là vấn đề. Nguyên lai vô luận là giới bài quan hay là kim hà nhốt, liền ngay cả cuối cùng này tiếp thiên nhốt, toàn bộ tu ở tam hạp bên trong, vì lẽ đó xưa nay đều là dễ thủ khó công hiểm quan. Bất quá điều này cũng làm cho nắm giữ một cái khác khuyết điểm. Đó chính là một khi ra vào hai bên bị chắn chết. Như vậy thủ quân liền thành cua trong giỏ. Người đi nhanh lên, hiện tại mấu chốt nhất chính là để đại nguyên soái biết rõ tất cả những thứ này. Bổn tướng quân sinh tử đã tính toán không được cái gì. Đoạn Cửu Thành dùng lực đẩy tên kia phó tướng một cái, sau đó xách từ bản thân đại đao, hai chân nhất chiến ngựa, liền la lớn, các anh em, đường lui đã bị đường quân đóng kín, hiện tại chúng ta là lên trời không đường xuống đất không cửa. Dĩ nhiên tả hữu đều là một người chết, vậy hãy để cho chúng ta bị chết có tôn nghiêm một điểm. Cảm giác mình là một cái hán tử, hãy cùng bổn tướng quân giết về. Coi như đoạt không trở về tiếp thiên nhốt, cũng không thể để đường quân dễ chịu. Sau khi nói xong liền xông lên trước hướng về đường phố. Thiên quan giết về, việc đã đến nước này sợ chết đã không ăn thua với sự tình. Vì vậy Tây Lương quân dân cuối cùng quyết định làm chó cùng rứt dậu. Coi như là chính mình cuối cùng không có sinh hy vọng, cũng phải trước khi chết mạnh mẽ cắn đường quân một cái. Không thể nhận đường quân mệnh, cũng muốn gặp đường quân huyết. Nhìn điên cuồng hướng về tiếp thiên quan xung trở lại Đoạn Cửu Thành, tên kia phó tướng khẽ cắn răng về sau xoay người rời đi. Bọn họ làm sao không hướng vọt tới trước, dĩ nhiên lại trở về giết tới. Khó nói bọn họ không biết tiếp thiên nhốt đã không thủ được sao. Lý Thiên Minh lầm bầm lầu bầu nói, đổi lại là ta cũng biết trở về giết. Người nơi này có thể so với tiếp thiên nhốt nơi đó khủng bố nhiều. La Hoán chỉ trước mặt, chồng chất như núi thi thể. Đối với Lý Thiên Minh nói, ngươi khoan hãy nói, điện hạ cho chúng ta ngựa này khắc thấm súng máy hạng nặng vẫn đúng là dùng tốt. Dựa vào tam thẳng mã khắc thấm súng máy hạng nặng, dĩ nhiên có thể ngăn chặn mấy vạn tan tác Tây Lương quân. Lý Thiên Minh một mặt mỉm cười nói, tiểu tử ngươi thiếu ở nơi đó mù khoe khoang, trở về U Châu về sau ta nhất định hướng về chủ công muốn lên mấy cái thẳng. Đỡ phải sau đó ngươi ở trước mặt ta diệu võ dương oai. La Hoán mở miệng Lý Thiên Minh nói, ngươi không nói ta suýt chút nữa quên, chủ công cố ý giao cho ta nói cho la ngươi, nhất định phải làm cho phá giáp quân huynh đệ miệng kín như bưng. Tuyệt đối không thể tiết lộ mã khắc thấm súng máy hạng nặng cùng pháo cối bất cứ tin tức gì. Lý Thiên Minh một mặt trịnh trọng đối với La Hoán nói, đây chính là chủ công nhà cái dương cơ sở, như thế nào biết tùy tùy tiện tiện bị người khác biết rõ. Không lạ được chủ công không tại ẩn tàng hồng y đại pháo cùng lựu đạn, nguyên lai là lại có vũ khí mới. La Hoán mở miệng nói, nhìn đi mà trở lại Tây Lương binh, cái này nhưng làm Tần Hoài Ngọc bọn họ cao hứng xấu. Vì vậy dồn dập dục chính mình dưới trướng binh sĩ, bắt đầu hướng về Tây Lương binh phương hướng giết tới, đồng thời nhiều vô số kể lựu đạn, trực tiếp trước tiên bị tung. Theo mỗi một tiếng lựu đạn nổ tung, đều có mười mấy người bị tạc được bay lên thiên không. Theo lý mà nói hắc hỏa dược lựu đạn uy lực vốn không nên có lớn như vậy, thế nhưng ai bảo Tây Lương binh đội hình quá mức dày đặc đây. Nhìn thấy huynh đệ mình bị liên tục nổ bay, Đoạn Cửu Thành tê tâm liệt phế hô, xông lên, không nên cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, chỉ cần các anh em cùng đường quân cận thân vật lộn, bọn họ những cái quái lạ vũ khí liền không thể dùng. Đoạn Cửu Thành một bên gọi, một bên thúc mã hướng về Tần Hoài Ngọc giết tới. Thế nhưng là đoạn này Cửu Thành lại nơi nào là Tần Hoài Ngọc đối thủ. Chỉ đi ra tay hai hiệp, liền bị Tần Hoài Ngọc trong súng thêm giản, trực tiếp đánh rơi ngựa tại hạ, đồng thời xoay tay lại nhất thương. Kết thúc đoạn này Cửu Thành tính mạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.